Ái Phi tìm được em rồi. Chương 13:13, khai máy 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức ngay lập tức được lan truyền khắp các trang mạng xã hội. Cũng may mắn vì không chụp rõ mặt của Giai Hạ. Nếu không cô cũng không biết trốn ở đâu nữa. Nếu ra đường thế nào cũng bị đám fan cuồng của Triệu Gia Thông truy đuổi. Vương Lệ Thành đang lướt điện thoại thì nhìn thấy tin đó. Lướt đến đâu cũng thấy. Nhìn công ty quen quen cả dáng người đó mặc dù đã bị làm mờ nhưng Vương Lệ Thành vẫn có thể nhận ra được. Là công ty của Giai Hạ. Người này là cô ấy. Vương Lệ Thành phóng to lên soi kỹ từng chi tiết. Sau đó liền đưa điện thoại gọi cho bên phóng viên để hỏi cho kỹ. Sau khi đã có được thông tin cần biết rồi liền cho người gỡ hết tất cả bài báo đó vì anh không muốn Giai Hạ có bất kỳ tin tức nào liên quan đến bất kỳ người đàn ông nào khác. Trong một đêm mọi tin tức đều được dẹp loạn. Giai Hạ trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Mẹ của Giai Hạ cũng về rồi mà không cho cô hay gì cả. Bà muốn lên thì lên, muốn về thì về. Giai Hạ, nghe nói sáng nay ở công ty cậu có người được Triệu Gia Thông tỏ tình đúng không? Là cô gái may mắn nào vậy? Phương Phương bày ra vẻ mặt tò mò. Tớ không biết nữa. Tại không mấy quan tâm. Giai Hạ trở về phòng lánh đi. Mà nghe nói Triệu Gia Thông sẽ là nam chính trong chuyện của cậu phải không? Bí mật nào nữa không cho tớ biết với. Nữ chính thì sao? Phương Phương theo cô vào tận trong phòng nằm lì ở trên giường. Đúng rồi, anh ta nam chính. Nữ chính là một cô gái cũng mới nổi tiếng gần đây. Nhưng tớ không ấn tượng mấy. Còn gì nữa không? Khi nào khai máy vậy cho tớ đi với nha. Phương Phương níu vạt áo của cô vẻ mặt như cún con vậy. Hết chuyện rồi về phòng ngủ đi. Khi nào khai máy tớ dẫn cậu đi được chưa? Giai Hạ phì cười. Ok, vậy tớ về phòng ngủ đây. Giai Hạ vô tình mở điện thoại ra. Tin tức đã biến đi đâu hết rồi? Không lẽ Triệu Gia Thông cho người xóa hết rồi sao? Nếu vậy thì tốt rồi, cô không còn bị làm phiền nữa. Thoáng đó cũng tới ngày khai máy. Đã một tuần rồi Vương Lệ Thành chưa được gặp cô. Không có thời gian để đến gặp cô. Nhớ cô đến sắp chết rồi. Vương Lệ Thành mong chờ đến ngày khai máy cũng lâu lắm rồi đấy. Cuối cùng cũng đến. Sáng sớm anh đã đến nhà của cô để đón cô. Giai Hạ nghe tiếng chuông cửa liền nhanh chạy ra. Cô bất ngờ vì anh đến đón cô. Một tuần này cô cũng có chút nhớ anh. Có phải vì anh có vẻ ngoài giống Vương Lệ Thành nên khiến cô bị ảo tưởng rồi hay không? Tôi đến đón cô. Tôi đưa bạn tôi theo được chứ? Được. Vương Lệ Thành ngồi ở ghế đợi cô. Một lát sau cô cũng chuẩn bị xong. Phương Phương há hốc mồm vì hôm nay được đi cùng với Vương Lệ Thành, được ngồi lên chiếc siêu xe của anh. Khiến cô như muốn nằm trên chiếc xe này mãi không muốn xuống. Phương Phương, ngồi đàng hoàng lại. Giai Hạ nói khẽ vào tai của cô. Nhưng mà êm quá, tớ muốn nằm, mà khoan chụp cho tớ vài tấm đi. Giai Hạ lắc đầu cười khổ. Cô bạn của cô làm mất mặt cô quá. Đến nơi, Giai Hạ cùng Phương Phương và Vương Lệ Thành đi vào bên trong. Mọi người đã có mặt đầy đủ. Buổi lễ khai máy diễn ra êm đẹp. Fan đến rất nhiều, họ vây quanh xin chữ ký và chụp hình chung với Giai Hạ. Triệu Gia Thông thấy cô muốn đi đến nhưng anh là nhân vật chính mà. Anh còn bận nhiều việc không thể đến chào hỏi cô được. Sau khi buổi khai máy kết thúc, lúc này cả đoàn phim đang chuẩn bị chụp hình. Giai Hạ ra chụp hình này. Phương Phương gọi lớn, Cách Trương.